Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 423, thủy thổ không phục. Ngọn Long Túy, là một lần này một cái vui mừng ngoài ý muốn, dù sao Diệp Lăng cũng không nghĩ tới, có thể gặp phải một khẩu bị long mạch tẩm bổ giếng nước. Cái giếng này chỗ tốt tự nói không cần phải nói. Không dám nói chữa khỏi trăm bệnh đi, tối thiểu cũng là cường thân kiện thể, điểm này vẫn là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là cường thân lương phẩm. Một vạn ngọa long túy là Diệp Lăng làm cho Trần Hoa đưa tới, không chỉ là vì hắn cùng mấy người phụ nhân tiệc cưới, là trọng yếu hơn cũng là vì mở ra ngọa long túy thị trường. Đến, khiến người ta đem ra mấy chai. Chúng ta không mọi người uống một chút, mấy người các ngươi mang thai cũng có thể uống. Hắc hắc, Diệp Lăng cười hắc hắc, lời còn chưa nói hết. Một bên Vương Thục Phân trực tiếp hung hăng cho hắn một cái đầu bật. Tiểu tử ngươi, ở bên ngoài choáng váng, nào có làm cho chính mình mang thai lão bà uống rượu. Ta cho ngươi biết, ta tôn tử tôn nữ nếu như ra một chút việc lời nói. Ta và ngươi không có chơi. Vương Thục Phân cực kỳ giống bao che cho con mẫu lang. Căm tức nhìn Diệp Lăng. Đã biết hài tử. Chẳng lẽ thật là khờ rồi hả? Nào có gặp qua làm cho chính mình lão bà uống rượu. Thật là. Xem ra hôm nay buổi tối rất tốt giáo dục hắn. Nếu không. Cái này ngu ngốc ra hỏa không chừng làm ra chuyện gì tới đây. Diệp Lăng bưng đầu. Gương mặt ủy khuất, làm gì vậy mụ, ngươi lại tiếp tục như thế, ngươi tôn tử tôn nữ cũng không có việc gì ta không biết. Ngược lại ngươi tử sớm muộn gì được bị ngươi đánh chết. Làm gì vậy đây là, có tôn nữ tôn tử, tử làm sao cảm giác liền cùng ác ôn tựa như, không quá công bình a. Ai nha, tử a, mụ cái này không lo lắng ta mấy cái bảo bối mà. Ngươi xem ngươi, làm sao làm cho lão bà uống rượu, ngươi tối thiểu cũng muốn hiểu chút bình thường y học thường thức a. Vương Thục Phân vội vàng, thoải mái Diệp Lăng, dù sao cũng là của nàng tử, làm sao khả năng không quan tâm không đau a. Diệp Lăng xoa xoa đầu nhếch miệng cười, yên tâm đi mụ, đó là ngươi tôn tử tôn nữ, cũng là con trai ta nữ nhân a. Cái kia ngọa long túy là ngươi tử phát minh, ta có thể không biết không? Ta nói cho các ngươi biết a, cái kia ngọa long túy, nhưng là dùng long mạch tẩm bổ nước giếng sản xuất, người uống không dám nói khác, tối thiểu cường thân kiện thể, so với cái gì linh đan rượu dược dùng được nhiều lắm, nhưng lại không bị thương thân, điểm này là khẳng định, cho nên nói, các ngươi tự buông ra uống đi. Chẳng qua uống nhiều rồi cũng là hội say a, dù sao cũng là rượu chứ sao. Diệp Lăng rất là tự hào nói, uống rượu không bị thương thân, nhưng lại có thể cường thân kiện thể. Riêng là cái này vừa có điểm, cũng đủ để cho ngọa long túy có bán nhiều điểm. Hơn nữa mọi người thích, đương nhiên, cái này một nhóm một vạn bình rượu, ẩn chứa nước giếng tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Mà chuẩn bị bán một nhóm kia thì là tương đối mỏng manh một điểm. Vương Thục Phân có chút nghi ngờ, nói cùng hát tựa như người nào biết thiệt hay giả. Nếu như thật bị thương lấy hài tử, người hối hận chưa từng chỗ để khóc. Mẹ, đó cũng là con trai ta nữ nhân a. Người yên tâm, tuyệt đối ra không được cái gì sự tình. Ta bắt ta nhân cách cam đoan. Diệp Lăng rất là nghiêm túc nói, một bên Mạc Tinh phủi hắn liếc mắt, người nhà có nhân cách nha. Diệp Lăng căn bản không phản ứng cái này đen đủi ra hỏa. Tất cả nhất trí chướng phần tử, còn có mặt mũi nói chính hắn, người nhà có nhân cách, người nhà có nhân phẩm. Ngược lại Diệp Lăng là không biết, mấy chai ngọa long túy mở ra, một nồng nặc rượu hương phiêu ra. Một mạch tiếp dẫn một đám nữ nhân từng cái chảy nước miếng nuốt nước bọt. Đến, nếm thử rượu này, quay đầu không ai cho nhà mình cha mụ mụ cầm đi mấy chai. Diệp Lăng rất là hào phóng nói, mọi người gật đầu, đều là bưng lên ly rượu nhỏ, thận trọng nhấp một khẩu, nhất thời nhãn quang tinh phát sáng, như tinh thần một dạng rực rỡ, tràn đầy bất khả tư nghị. Chuyện này, rượu này lại lốt như vậy uống, đây tuyệt đối là ta đã uống rượu ngon nhất, có thể sánh bằng cái gì Mao Đài Ngũ Lương Dịch uống ngon nhiều a. Cực phẩm, đơn giản là cực phẩm. Ninh Ngọc San khiếp sợ nói, sau tức thì lấy điện thoại ra đánh ra ngoài, sau khi tiếp thông kích thích không gì sánh được. Này, lão nhân, ta cho ngươi biết a, Diệp Lăng lại mang đến thật là nhiều rượu a, so với ngươi lấy đi một khẩu yêu sầu phải mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần a. Tuyệt đối là ta đã uống rượu ngon nhất. Hơn nữa Diệp Lăng nói, còn có thể cường thân kiện thể, không bị thương, lời còn chưa nói hết, bên kia đã cúp điện thoại. Diệp Lăng sửng sốt, mẹ kiếp, cái này cha vợ phòng trừng đã hướng cùng với chính mình trong nhà điên cuồng đánh tới. Mọi người uống ngọa long túy, lại phối hợp hùng tam mỹ vị món ngon, từng cái ăn đều là móng vuốt dầu tí tách, khuôn mặt đỏ rực, liền Vương Thục Phân cũng là quên được vừa rồi chính mình còn phản bác chính mình sắp tới lấy ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, tấm tắc, đây mới gọi là rượu a. Trước đây chính mình uống đều là thủy, nước sôi, Mộ Ngưng Hàm cái này đường đường đại tỷ đại vẫn rất có tư cách nói lời này. Nàng đã uống rượu nhưng là một điểm không khoa trương, không có 1000 chủng cũng phải có mấy trăm, nhưng là rượu này tuyệt đối ngoài chính mình ý liệu cùng tưởng tượng, tưởng chừng như là đầu lưỡi lên rượu ngon chứ sao. Mười mấy người chỉnh chỉnh uống 10 bình ngọa long túy, kết quả thật đúng là đều say, đặc biệt Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo hai cái không ra mặt ra hỏa, uống được kêu là một cái cuồng giá a. Theo không quan phương công tác thống kê, hai tên khốn kiếp này chỉnh chỉnh uống 4 bình còn nhiều hơn, nói cách khác hai người mỗi người uống hết đi 2 cân. Kết quả không ra ý liệu, hai người liền cùng hai đầu heo tựa như, một đầu mới ngã xuống ghế sofa trên, hàm hàm đi vào giấc ngủ. Chờ đến ăn cơm xong, bao quát Tiểu Bạch, Thanh Y ở bên trong mọi người, toàn bộ đều say, trong đó Vương Thục Phân coi như thanh tỉnh. Dù sao lão nhân gia mà, vẫn còn có chút căng thẳng. Trạng vạng lúc phần, Diệp Lăng xoa mắt nhập nhèm con mắt tỉnh lại, xem lấy chính mình trên giường lớn hoành bảy dựng thẳng 8 năm rất nhiều nữ nhân, từng cái đều là vóc người ngạo nhân, tư sắc tuyệt mỹ, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tấm tắc, ngươi nói ta muốn là tới cái đại cống cùng giường, các nàng tỉnh có thể hay không đem ta ăn? Diệp Lăng trà sát cùng với chính mình cầm cười hắc hắc, một bộ gian nhân dáng dấp, liền cùng trong kịch tivi không chuyện ác nào không làm hoa hoa lãng tử. Có ăn hay không ta không biết, bất quá ta nghĩ nhất định sẽ đem ngươi cho thiến. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, Diệp Lăng sững sờ. Một bên Trầm Nguyệt Tâm mở to mông lung con mắt ngồi dậy. Ngày xưa uy nghiêm trang phục đã tán loạn không gì sánh được, hoàn mỹ không một tì vết, khuôn mặt đỏ bừng, xem thường xem lấy Diệp Lăng. Khoan hãy nói, lại có một phen dị dạng phong tình. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp đem Trầm Nguyệt Tâm ôm vào trong ngực. Lão bà a, muốn các ngươi, thực sự nghĩ tới ta càng nhiều, vẫn là các nàng càng nhiều à? Trầm Nguyệt Tâm hướng phía Diệp Lăng trong lòng cùng cùng đầu. Diệp Lăng sững sờ, kéo kẹt, hoa nha nha, cái này thật là lợi hại a. Một lời trúng mục tiêu, giống nhau, ở trong mắt ta, các người đều giống nhau. Diệp Lăng xấu hổ nói, giống nhau, vậy tại sao các nàng đều mang thai? Ta không có. Trầm Nguyệt Tâm lại là một cái trọng quyền, hung hăng đánh vào Diệp Lăng ngực, đánh hắn có chút hít thở không thông. Diệp Lăng nhìn chung quanh một chút, cái kia, mầm móng đều là giống nhau a. Khả năng ngươi cái kia mảnh nhỏ thổ địa có chút không quá thích ứng ta đây sao tốt đẹp giống đi. Ngươi a, chính là ba hoa, hôm nay uống nhiều rượu như vậy. Kết quả buổi chiều một cái rất trọng yếu hội chưa từng mở. Trầm Nguyệt Tâm trắng Diệp Lăng liếc mắt. Diệp Lăng cười hắc hắc. Vừa định cái điểm động tác. Đột nhiên nghe được phía dưới có người ở tức giận gầm to. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.